suy về cuộc đời, từng giọt nước mắt vẫn rơi trong từng nụ cười. Nghĩ suy về tình người, chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi. Lòng mình hoang vắng phía sau tiếng cười, rồi bàn chân mỏi xót xa lối về. Còn có ai về với ta đêm nay? Nghĩ suy về một người, để lòng ta biết xót xa cho nhiều cuộc đời. Chiếc môi hồng gọi mời, lần nào em qua là lời người ơi. Rồi lòng hoang vắng phía sau tiếng cười, là giọt nước mắt đứng lên với đời. Về với anh, đời vẫn vui em ơi, ơi, ơi. Sao nỡ quay lưng về phía mặt trời, anh đã ra đi để phố ngậm ngùi, bao bước chân qua lạc trong khói mây à. Sáng trong tương lai. Tươi sáng trong tương lai.